Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, lôi kéo. Sơn Cốc Trang Viên bên này, cũng không có bởi vì Trần Vũ đến, liền lên cái, gì gợn sóng biến cố. Người này thực lực tuy mạnh, thân phận tuy cao, nhưng cũng còn chưa đủ, lấy gọi Sơn Cốc Trang Viên một đám võ giả e ngại tình trạng. Tối thiểu, Triệu Nhiên Nhược liền không phục. Người này nghe hỏi, chạy tới đầu tiên Sơn Cốc Trang Viên, tìm tới Trần Vũ, nói thẳng khiêu chiến. Trần Vũ cũng không có khách khí. Hai vị quán thông sáu đầu kỳ kinh bát mạch hậu thiên cao thủ luận bàn. Trên dưới 100 chiêu, cuối cùng lấy Triệu Nhiên Nhược chiến bại chấm. Dứt, nhưng một trận chiến này, lại là dẫn tới toàn bộ Sơn Cốc cấp cao võ giả. Chiến ý. Về sau 3 ngày, Trần Vũ đều không rảnh rỗi. Buổi sáng một trận buổi, chiều một trận khiêu chiến luận bàn, đem hắn đại bộ phận tinh lực đều hấp dẫn ở võ đài. Trong thời gian ngắn lại là không có thời gian để ý tới. Không có xuất đầu lộ diện Trần Anh, Triệu gia đích mạch đại thiếu gia, còn có một đám bàng chi tử đệ bên. Trong người nổi bật, Hùng Cương, Lôi tướng quân bọn người phái chú có khả năng cao thủ hạ. Từng cái thực lực đều không hề kém. Có cơ hội cùng Trần Vũ bực này cường thủ luận bàn, tất nhiên là không cam lòng người sau. Còn có một đám biên quân giải nghệ tướng sĩ. Một mình thực lực tự nhiên còn thiếu rất nhiều, nhưng liên hợp lại chiến lực vẫn là coi như không tệ. Cũng góp náo nhiệt. Kết quả mới ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Trần Vũ liền hảo hảo lĩnh giáo chân khí võ giả, nội gia quyền hảo thủ cùng trong quân tinh nhuệ luân phiên khiêu chiến. Những người khiêu chiến này cũng sẽ không cho Trần Vũ lưu cái gì mặt mũi, cơ hồ tận toàn lực, các loại thủ đoạn âm tàn độc ác cũng không có chút nào lưu thủ, chính là lấy Trần Vũ cơ hồ cao hơn một cái đầu thực lực, cũng thỉnh thoảng đang luận bàn thời điểm tao ngộ nguy hiểm, kinh chảy mồ hôi lạnh, ướt sũng cả người rất nhiều lần. Bản thân hắn cũng là có đại thu hoạch. Dĩ vãng ở biên quân bên trong thời điểm, những cái kia trong quân hảo thủ trở ngại thân phận địa vị của hắn, luận bàn thời điểm đều lưu lại lực, tự nhiên không thể tốt hơn nhận biết thực lực bản thân. Lần này ở Sơn Cốc Trang Viên, ngắn ngủi 3 ngày luận bàn giao lưu, để Trần Vũ kinh nghiệm thực chiến tăng lên một đoạn. Nếu không phải Trấn Bắc công phủ bên kia thúc giục gấp, hắn thật đúng là không vui lòng rời đi. Tam thiếu gia, nhị thiếu gia rời đi. Ngày hôm đó, Trần Vũ ở Trang Viên Hạch Tâm Thạch Lâu thư phòng nghiên cứu trong tay điển tịch, nha hoàn Hoa Hồng tiến đến đưa trà đổ nước, thuận tiện cáo chi hắn tin tức này. Ánh mắt không hề rời đi trong tay điển tịch, Trần Anh không thèm để ý nói, đi liền đi. Ngược lại là bớt một cọc phiền phức. Dù sao cũng là Trấn Bắc công phủ con thứ. Trấn Bắc công Trần Long, thành trong quân đội người thừa kế. Thân phận của Trần Vũ vẫn còn có chút đặc thù một chút. Lại nói, Trang Viên bên này chân chính có thể cùng hắn thực lực chênh lệch không nhiều, cũng liền Triệu Nhiên Nhược người này. Còn lại hảo thủ thực lực đều kém một bậc. Thời gian ngắn luận bàn giao lưu không có vấn đề gì. Cũng đừng gọi Trần Vũ cái này thứ huynh đánh ra uy danh, đánh ra tự tin. Vậy coi như không dễ. Chơi, Trang Viên bên này, chịu khống chế cấp cao chiến lực vẫn là quá ít. Hùng Cương và Lôi tướng quân phái chú tới thủ hạ không thể trông cậy vào. Triệu gia tử đệ cũng là không thể quá mức ỷ lại. Lại nói Triệu Nhiên Nhược người này gần nhất cũng rất ít tới. Không có cái này Định Hải Châm. Triệu gia một đám thường trú bàng chi tử đệ không nói năm bè bảy mảng, trong đó xác thực không có một cái thực lực đặc biệt cường hãn. Biên quân giải nghệ tướng sĩ tình huống không đề cập tới cũng được. Nếu thật là thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ không ở tráng niên liền từ Bắc Địa. Biên quân giải nghệ, bọn hắn hợp kích thủ đoạn cũng tạm được. Chỉ là một, mình thực lực quá mức kém cỏi. Về phần Sơn Cốc Điền Trang cùng trên thị trấn cũng không có gì đem ra được cường giả, đã không sai biệt lắm quy tâm tá điền tử đệ, còn có Trang Viên thu nạp cô Nhi Chi Lưu, mặc dù gieo xuống võ đạo hạt giống, nhưng chung quy thời gian quá ngắn một chút, cũng không thể về sau Trần Vũ tới đều muốn hắn tự mình làm bạn a. Còn muốn hay không bận rộn sự vụ khác rồi. Từ thu tập được tin tức cũng biết, Trần Vũ cái này thứ huynh đối với Sơn Cốc Trang Viên nơi này hừng hực võ phong, còn có hoàn cảnh tương đương hài lòng, rất có thường xuyên tới dấu hiệu. Ai, thật có chút đau đầu a. Tam ca, gần nhất ta nhưng phải nhờ cậy ngươi. Lại qua một ngày, Trần Hùng mang theo che phủ, cùng bên người gã sai vặt cùng nha hoàn, tựa như dọn nhà bình thường đến trang viên nơi này. Nhìn thấy Trần Anh thời điểm, người này trên mặt còn có một chút máu ứ đọng vết tích, hét lên: có nhị ca ở trong phủ ta là không tiếp tục chờ được nữa. Tiểu tử này còn rất mang thù, người tiểu cữu cữu bên đó đây gần nhất cũng không rảnh chỉ điểm ngươi a. Trần Anh buồn cười nói: nói thế nào, tiểu tử ngươi tu luyện chính là triệu gia bôn lôi tâm pháp, muốn dạy dỗ ngươi vẫn là rất dễ dàng. Đừng đề cập, nói lên cái này, Trần Hùng một mặt phiền muộn, nói: tiểu cữu cữu không phải hiển lộ thực lực bản thân a. Dưới mắt hắn đã là triệu gia đệ nhất cường giả, đương nhiên phải tọa trấn gia tộc thuận tiện chấp trưởng đại quyền. Trong giọng nói tràn đầy đều là chua xót. Rất có ý tưởng như vậy bị ném bỏ tiểu tức phụ tư thế, hiển nhiên đối với Triệu Nhiên nhược gần nhất vắng vẻ hành vi của hắn bất mãn. Tiểu tử ngươi cái kia nói nhảm nhiều như vậy. Trần Anh vừa bực mình vừa buồn cười, khua tay nói: ngươi liền ở tại trên thị trấn đi, bên kia náo nhiệt cũng có thể tùy thời tham gia các loại luận bàn so tài. Trần Hùng tự nhiên không có ý kiến gì, hết thảy đều từ Trần Anh hỗ trợ an bài. Hắn lúc này chính là thiếu niên tâm tính, muốn hắn ở tại quạnh quẽ thạch lầu đều không vui lòng. Đối với tam ca, đến thời điểm chủ mẫu để ta tiện thể nhắn nói là có thể để ngươi tùy ý tiến vào công cộng tàng thư các lầu ba. Rời đi thời điểm giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì, Trần Hùng cười hì hì nói: chủ mẫu còn nói nếu là tam ca đối với trong phủ mặt khác hai nơi trong tàng thư lâu thư tịch cảm thấy hứng thú, có thể trở về phủ cùng nàng hảo hảo nói một chút. Trần Anh chấn động trong lòng, cười nói: chủ mẫu lần này cũng thật hào phóng. Nụ cười ý vị thâm trường, rất có ý tưởng như vậy mỉa mai hương vị. Không hào phóng không thành a, tam ca thực lực đều mạnh như vậy, nếu là chủ mẫu không có điểm phản ứng mới gọi kỳ quái. Trần Hùng không tim không phổi cười nói: nghe nói phụ thân định cho tam ca bộ phận công phủ tài nguyên quyền chi phối. Nói lời này lúc, Thanh Trĩ khắp khuôn mặt đầy đều là ao ước, âm điệu đều thay đổi, xem ra tam ca nhập phụ thân mắt. Trần Anh nhưng cười không nói, nhưng trong lòng thì rất xem thường cái này không nói nhảm a. Lấy hắn hiển lộ ra cường hoành thực lực, nội gia quyền tu vi đan kính đỉnh phong đủ để ở công phủ lăn lộn đến một cái cao cấp cung phụng chức vị. Trong phủ cao cấp cung phụng, cái kia tài nguyên không phải phong phú vô cùng, không phải dựa vào cái gì khiến cái này thực lực cao cường tồn tại thay trấn Bắc công phủ hiệu lực. Dưới mắt Trần Anh cái này công phủ người trong nhà thực lực mạnh mẽ như thế, tiện nghi phụ thân Trần Long Thành nếu là không có điểm phản ứng, kia mới gọi cổ quái. Một khi tiện nghi phụ thân Trần Long Thành mở miệng, công phủ chủ mẫu cũng không có cách nào phản đối. Lại nói, lấy trấn Bắc công phủ tình trạng, công phủ chủ mẫu căn bản cũng không khả năng phản đối. Lôi kéo mới là lựa chọn tốt nhất, chủ yếu là trấn Bắc công phủ nhân khẩu đơn bạc. Trần Vũ cái này con, thứ trên thân áp lực có chút lớn, đặc biệt là tại chân khí thời đại tiến đến về sau. Tu vi Trần Vũ không tính đỉnh tiêm, trong quân đội uy vọng cũng liền như thế. Nhu cầu cấp bách có thể tín nhiệm cùng thế hệ huynh đệ ủng hộ, cũng không phải nói để Trần Anh gia nhập Bắc Địa Biên Quân. Đây là chuyện không thể nào. tối thiểu ở thực lực, Trần Vũ triệt để vượt trên trước Trần Anh. Rất không có khả năng để Trần Anh tiến vào Bắc Địa Biên Quân hiệu lực. Trần Anh có thể làm kỳ thật rất nhiều. Vẻn vẹn hắn tọa trấn công phủ. Không để hạng già áo túi cơm có thể thừa dịp cơ hội. Đối với lâu dài rời, phủ Trần Vũ chính là cực lớn trợ giúp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trần Anh không có ngấp nghé công. Phủ quyền hành dã tâm, không phải không bàn gì nữa. Căn bản cũng không có chỗ thương lượng. Không phải sao, công phủ chủ mẫu mượn miệng Trần Hùng, đưa tới cành, ô liu. Trần Anh tự nhiên không chút khách khí vui vẻ nhận. Hắn nhưng là đối với công cộng tàng thư lâu 3 tầng nội gia quyền cao đẳng công pháp. Trông mà thèm đã lâu, khả năng ở công phủ chủ mẫu, thậm chí công phủ một đám cao tầng. Xem ra, theo thời đại chân khí xâm nhập, nội gia quyền phương pháp tu, luyện đem triệt để tụt hậu. Tương phản, Trần Anh cũng không cho rằng như vậy. Về phần công phủ chủ mẫu toát ra, có thể để hắn mượn đọc mặt khác hai. Nơi ẩn nấp tàng thư lâu tàng thư ý nghĩ, Trần Anh cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Lớn nhất khả năng, công phủ chủ mẫu ném ra mấy môn tam lưu cùng nhị lưu nội công tâm pháp, làm thu mua hắn thẻ đánh bạc. Như đúng như này, Trần Anh cũng sẽ không để ý. Hắn cần đầy đủ số lượng nội công tâm pháp làm tham chiếu. Về phần tu không tu luyện kia là về sau sự tình. Công phủ chủ mẫu biểu đạt thiện ý, Trần Anh cũng không có vội vã đáp lại. Hắn đầu tiên là chờ đem tháng này dược hoàn ngâm chế ra, đồng thời tự mình chủ trì đấu giá hội. Lúc này mới mang theo đáp ứng cho trong phủ 10 bình phần lệ, thản nhiên trở lại trấn Bắc công phủ. Lúc này, khoảng cách Trần Hùng truyền đạt công phủ chủ mẫu thiện ý đã qua không chênh lệch nhiều nửa tháng. Nghĩ đến đã đầy đủ gọi chủ mẫu triệt để thanh tịnh, hắn cũng không dám xem nhẹ xuất thân hoàng thất, chính là đương kim đại tề đế quốc hoàng đế ruột thịt muội muội công phủ chủ mẫu. Giống nàng loại tồn tại này tâm nhãn thực tế quá nhiều, thủ đoạn cũng không phải bình thường lợi hại. Như Trần Anh biểu hiện quá mức vội vàng, chủ mẫu mới biểu đạt thiện ý, hắn liền ba hồi phủ muốn chỗ tốt. Có thể khẳng định tuyệt đối phải lọt vào tính toán, dưới mắt thế cục, đối với Trần Anh mà nói tương đương có lợi. Cứ việc đối trấn Bắc công phủ tài nguyên không có nhiều hứng thú, nhưng công phủ chủ mẫu không nhất định cho rằng như vậy a. Thậm chí, có thể sẽ cho là hắn dã tâm cực lớn, vậy liền dứt khoát nhiều phơi một phơi. Dù sao công cộng tàng thư lâu cùng mặt khác hai nơi bí ẩn trong tàng thư lâu điển tịch cũng sẽ không chủ động chạy trốn. Quả nhiên, chờ hắn ở tiểu viện tắm rửa thay quần áo, tu chỉnh một phen, về sau, chủ viện đại nha hoàn liền chủ động tới cửa mời. Nói là chủ mẫu cho mời, đây mới là chính xác mở ra phương thức. Không để ý đến Lý Mụ vẫn như cũ không thế nào thực tế chờ đợi, Trần Anh thản nhiên đến chủ viện. Không buồn không hừ quy củ làm lễ sau, cũng không có chủ động ý lên tiếng. Lão Tam, người có hứng thú hay không chuyển tu nội công tâm pháp? Công phủ chủ mẫu bảo trì bình thản, thứ huynh Trần Vũ lại là không có nhiều kiên nhẫn, trực tiếp mở miệng hỏi. Nếu ngươi có hứng thú, trong phủ có thể cung cấp mấy môn thẳng tới tiên thiên nhất lưu nội công tâm pháp. A, đều có thứ gì tâm pháp? Không biết nhị ca có thể giới thiệu một chút. Trần Anh lập tức hứng thú, hiếu kỳ nói, không cần giới thiệu quá mức kỹ, càng chỉ cần một cái tên, còn có tình huống căn bản liền thành. Đẩy núi, chấn địa, đoạn thủy, phân kim bốn môn tâm pháp. Trần Vũ ngược lại là tương đương hào sảng, nói thẳng, bốn môn nội công tâm pháp này mặc dù không so được ta tu luyện hám sơn công, nhưng cũng là nhất lưu nội công tâm pháp bên trong người nổi bật. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực. Như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân.